Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, lấy lệnh phá trận. Bá, ngươi sớm nên đem Xạ Nhật cung giao cho ta. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia nghệ xu cấp tốc xuất thủ, một thanh chính là đem Xạ Nhật cung cho đoạt đến ở trong tay. Đồng thời, vốn là ủy khuất rơi nước mắt nàng, giờ phút này nét mặt tươi cười như hoa, phảng phất vừa mới hết thảy đều là giả vờ bình thường. Uông uông uông, chủ nhân, muốn bản chó vương nói, cái này Xạ Nhật cung liền không nên cho nàng. Ngươi xem một chút nàng đắc ý bộ dáng, thật là quá chó bước. Chó vương thừa cơ khinh thường hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, ngươi muốn bao nhiêu cùng bản thiếu gia học tập quân tử chi đạo. Lão cùng một cái nữ lưu hạng người so đo cái gì? Để nàng đắc ý a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Quân tử chi đạo, như thế ngôn ngữ, nghe chó vương thẳng nhếch miệng, cảm thấy mặc dù âm thầm xem thường, nhưng lại cũng không dám biểu lộ ra, liền liền đồng ý nói ra. Đó là, chủ nhân là quân tử, bản chó vương chính là quân vương. Quân vương, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ cái này chó vương ngược lại là hội tự phong phong hào. Hết lần này tới lần khác không nói hắn là quân chó, không phải nói là quân vương. Tạm biệt, hai thằng ngu, mấy ngày này, ta chịu đủ các ngươi. Ông, đột nhiên, chỉ gặp nghệ xu lật lên thon dài ngọc thủ, đem cái kia Xạ Nhật cung trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Thoáng qua chính là đạp không hướng về nơi xa con đường mà đi. Cổ Viễn đại ca, là ta, nghệ xu, nhanh cứu ta. Nơi này có hai thằng ngu, muốn đối ta đi cái kia chuyện bất chính. Bá, đợi đến nghệ xu vừa mới nói xong, liền gặp con đường kia bên trên 10 cái đạo thân ảnh. Cùng nhau lách mình vọt lên, hiện lên hiện vòng hình đem nghệ xu cho bảo hộ tại ở giữa. Mà tại bọn hắn phía trước, một tên thân mặc thanh niên áo bào đen nam tử, mang trên đầu mũ rộng vành gỡ xuống, tuấn giật gương mặt, lạnh nhạt tiếu dung, đề phòng nhìn chăm chú Vương Khai bọn người, đồng thời thì là nhẹ giọng cười nói, nguyên lai là nghệ xu muội muội, thật là đã lâu không gặp. Muội muội yên tâm, chính là có ta ở đây, không người có thể đả thương ngươi. Không, Cổ Viễn đại ca chớ có phớt lờ, cái kia đáng chết hỗn đản chính là một vị không thua bởi thánh hiền cảnh cường giả. Tại hắn một bên còn có một đầu xuẩn chó, hắn thì là hàng thật giá thật thánh hiền cảnh, làm một tôn thiên địa chân linh. Nghệ xu lo lắng không thôi giọng dịu dàng, a đường. Bá, lời vừa nói ra, vốn là đầy mặt tự tin thanh niên Cổ Viễn, sắc mặt lập tức đại biến, liền vội vàng xoay người chạy về phía dưới nói đường. Đồng thời thì là hô lớn, nhanh chóng lui ra phía sau, mở ra pháp trận, thông chi trận pháp sư, trước chỗ này ngắm bắn vượt biên đại địch. Ách, ngươi tìm đó là cái thứ đồ gì? Chỉ có ngần ấy năng lực. Nghe xong không ổn, quay đầu liền chạy, chạy coi như xong, còn muốn để cho người. Đối với cái này, một mực tại nơi xa quan sát Vương Khai, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút xem thường một cười. Từ bắt đầu nghệ xu đào tẩu, đến bây giờ, Vương Khai đều là không có ngăn cản nàng ý tứ. Cho dù chó vương muốn động thủ, cũng là bị Vương Khai ngăn lại. Như thế cách làm, cũng là nghĩ nhìn xem nàng đến cùng có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Chỉ là không nghĩ tới, cái này cần đến kết quả, cũng chẳng ra sao cả mà. Được nghe Vương Khai trào phúng chi ngôn, nghệ xu không khỏi có chút đỏ mặt. Cũng là không nghĩ tới Cổ Viễn sẽ như thế gan nhỏ. Nhớ mang máng mấy năm trước, cùng phụ thân vượt biên tiến vào bách trận vực thời điểm, gặp Cổ Viễn vẫn là một cái đỉnh thiên lập địa rất tốt nam nhi đâu. Nhưng bây giờ, đơn giản quá làm cho người ta không nói được lời nào. Hừ, các loại chính là thánh hiền chi cảnh, tu luyện thời đại, ít nhất vậy có trăm năm đi. Đã như vậy, ta vì sao không thể trước tiên lui? tìm kiếm có thể trấn áp các ngươi biện pháp đâu. Không sợ minh bạch nói cho ngươi, ta Cổ Viễn năm nay vừa đầy 25, đã là một vị tiên hiền cảnh cường giả, như cho ta 100 năm, như thế cũng không kém ngươi. Chỉ gặp cái kia tuấn giật thanh niên lạnh hừ một tiếng, ngược lại đối Nghệ Xu nói ra, Nghệ Xu muội muội, ngươi yên tâm, chính là có ta ở đây, ai cũng không thể đả thương ngươi. Ân, ân, Nghệ Xu nghe vậy khuôn mặt càng đỏ lên, thật cũng không biết nên trả lời như thế nào này thanh niên. Phải biết, Vương Khai hiện tại nhưng mới 18 tuổi, chiến lực cũng có thể so với thánh hiền cảnh cường giả. Ở đâu là Cổ Viễn nói cái gì tu luyện mấy trăm năm? Chủ nhân, tiểu tử này thật là cái ngốc bức, vậy chó bức cực kỳ a. Muốn hay không bản chó vương động thủ, đem hắn xé nát. Chó vương lấy sương mù ngưng tụ ra hai a đầu chó, đang lườm trên đường thanh niên, vẻ mặt nhăn nhó hừ hừ. Không không không, chờ hắn nhóm một hội, đợi đến trận pháp sư đến, chúng ta lại trừng trị hắn nhóm, cũng không muộn, vừa lúc để cái này tiểu nương bì biết biết, cùng bản thiếu gia đắc chí, cho tới bây giờ không có một cái có kết cục tốt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, uông uông uông, chủ nhân kế này rất hay, triệt để đem cái kia xú nương môn cho đánh vào vực sâu. Để nàng biết, cái này hỗn độn giới bên trong, nghiêu bức nhất vẫn là chủ nhân ngài a. Chó vương có chút thức thời tán thán nói. Cùng lúc đó, đem Vương Khai cùng chó vương nói chuyện với nhau chi ngôn, toàn bộ nghe vào trong tai Nghệ Xu. Đôi mắt đẹp lập tức đọng lại, nhếch môi đỏ, trong lòng đột nhiên cảm giác rất là không ổn. Rõ ràng có thể trực tiếp xuất thủ công tới, lại hết lần này đến lần khác không có. Nhất định phải các loại trận pháp sư tới động thủ lần nữa. Hắn đến cùng là nơi nào đến tự tin? Phải biết, tại một vị trận pháp sư thao túng dưới, xếp đặt xuất trận pháp, hoàn toàn có thể đem một vị thánh hiền cảnh cường giả phong khốn. Thậm chí đánh giết, kém nhất, cũng có thể đem truyền tống đến đại lục cuối cùng. Chẳng lẽ hắn thật là cái gì phá trận sư? Không, điều đó không có khả năng. Phá trận sư như thế nghề nghiệp, ta chưa từng nghe nói qua. Nghệ Xu lắc đầu, cảm thấy âm thầm an ủi mình. Nghệ Xu muội muội, ngươi không cần lo lắng. Gia gia của ta sau đó liền hội dẫn người tới. Đồng thời, nơi đây trên đường, cũng có được gia gia của ta lưu lại cách ly đại trận. Thánh hiền cảnh cường giả muốn công phá, cũng muốn hao phí hơn 3 canh giờ mới có thể. Chúng ta là tuyệt đối an toàn. Sau đó, cũng đều vì ngươi xuất khí. Chỉ gặp cái kia tuấn giật thanh niên liên thanh nịnh nọt an ủi. Đồng thời, trong lời nói, để lộ ra cực kỳ mãnh liệt tự tin. Cổ Viễn đại ca, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi đây đi. Cái kia hỗn đản hắn, không cần lo lắng, hắn không có bản sự kia tấn công vào đến. Chờ hắn đem cách ly đại trận phá mất, gia gia của ta đã mang theo cường giả chạy tới. Cổ Viễn khoát tay áo, nhàn nhạt một cười, trực tiếp đem Nghệ Xu đánh gãy. Trận pháp gì? Cách ly đại trận. Nơi xa, Vương Khai được nghe bọn hắn nói chuyện với nhau chi ngôn, không khỏi sờ lên cái mũi, thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Không sai, tựa như là kêu cái gì cách ly đại trận. Nói là thánh hiền cảnh cường giả muốn phá mất trận này, cũng muốn hao phí 3 canh giờ. Thật có thể trang bức. Chó vương giọng nói vô cùng vì khinh thường nói ra. Lấy lệnh phá trận. Phá. Ông. Phanh phanh phanh phanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai đạp không tới đến trên đường không. Đối phía dưới há miệng chính là vừa quát. Nhưng mà, cái này vừa quát phía dưới, có thể thấy rõ ràng, tại con đường quanh mình, nổi lên từng đạo màu lam bình chướng. Chỉ bất quá, bình chướng vẻn vẹn lóe lên một cái, chính là tất cả đều vỡ nát tiêu tán. Nhưng cường lực oanh kích cũng không có đình chỉ, cho tới khiến cho con đường toàn bộ hủy diệt, mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi, khói bụi nổi lên 4 phía. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.